Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, nhiệm vụ, thu thập sói trứng, thiếu mẹ hắn nói nhảm, hôm nay đi nhà để xe, giúp ta mang theo trên xe đồ vật, nữ nhân tháo kính dâm xuống thúc giục nói, nhanh điểm, lão nương hôm nay có việc gấp, ngày nào có thể không có việc gì. Cung Bình nát lấy miệng trực tiếp xông vào trong xe. Màu xanh lam bóng xe dần dần biến mất. Thấy không? Cũng là cái kia ra hòa. Cửa trong phòng an ninh mấy người đưa đầu mắt thấy Cung Bình hai người rời đi. Nhìn đến, làm sao sư phụ, cái kia ra hòa ai vậy? Nhìn y phục cũng là bảo an a, không phải mình tiểu khu. Nói nhảm, chúng ta thế nhưng là cấp cao tiểu khu bảo an. Mùa đông đều có quần áo khoác xuyên. Cái nào là loại kia mặt hàng có thể so. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Bảo an Vương lão đầu trên mặt xuất hiện ý vị sâu xa biểu lộ. Hắn làm như vậy vì sợ cũng là có cố sự nam nhân. Tiểu Lý, ngươi cũng không thể học hắn a. Được xưng Tiểu Lý người trẻ tuổi bất quá chừng 20 bộ dáng. Hắn khinh bỉ nói, móa. Làm vịt mới cua được cái mở Chevrolet. Thật mất mặt a, ngươi biết cái gì? Vương lão đầu một bàn tay xếp tại Tiểu Lý trên đầu. Cái kia bà điên lần trước đem Tây Kinh thập tam thiếu hai chiếc xe thể thao đều cho đập. Nghe nói đuôi xe đèn đều bị phía dưới. Xe kia cải tiến phí đoán chừng so 10 chiếc siêu xe đều nhiều. Ngoặc kép, Vân Tiêu tập đoàn cao ốc. Lão nữ nhân, cái này bà tám đến cùng mua cái gì đồ chơi? Cung Bình trên thân treo đầy to to nhỏ nhỏ túi sách cùng cái túi. Sẽ không phải là thiết bổng quả cầu sắt loại hình đi. Lầu 7 bộ quảng cáo. Một đám bộ quảng cáo già trẻ nam nữ tập mãi thành thói quen nhìn lấy Cung Bình theo nữ nhân tiến. Văn phòng, đối với bọn hắn tới nói. Những người này ý nghĩ cùng Trần Duyên Phúc địa tiểu khu bộ phận bảo an mấy người suy nghĩ trong lòng không sai biệt lắm. Đại tỷ đồ vật thả ta đây rút lui. Đem tất cả mọi thứ ném tới trong góc về sau. Cung Bình xoa xoa cánh tay nói ra. Lần sau ngươi, Cung Bình cái cằm trực tiếp rơi trên mặt đất. Hắn tầm mắt bị mặt đất một bộ màu tím tố thân nội y hấp dẫn lấy. Mà tầm mắt lại nhấc cao một chút. Bên trong truyền đến tiếng nước chảy. Hoang phế nông trường. Cái kia ra hỏa đến cùng phải hay không NPC à? Vương ca người cứ nói đi. Một cái kiếm sĩ một bên công kích tới trước mặt sói xám vừa nói. Thế nhưng là NPC thế nào sẽ có thanh máu còn tại cầy quái à? Cái này trạng thái biểu hiện là người chơi không có chảy à? Được xưng vương ca kỵ sĩ buồn bực nói, tiểu lộc muốn không ngươi lại đi xem một chút, nơi này là ẩn tàng địa đồ không sai, cho nên nơi này NPC cũng là kỳ quái. Hắc đào lộc bừng tỉnh đại ngộ, đúng a, nơi này là chúng ta lớn nhất tìm được trước địa đồ. Làm sao có thể còn có người khác, nếu là có người khác phát hiện nơi này sớm bị đặt bao hết. Ngươi nhìn cái kia màu đỏ kỹ năng, giống như là màu đỏ chữ thập kỹ năng kia. Vương Tạc phân tích nói, người chơi không có dạng này kỹ năng, ngươi gặp qua sao, mà lại từ đầu tới đuôi, ngươi nhìn hắn đều không rơi qua máu. Hắc đào lộc lắc đầu, có thể là trước đó ta đi tìm hắn thời điểm, hắn liền không có phản ứng ta à, xem ra hắn trên thân xuyên trang bị không tệ. May mắn không phải là người chơi, bằng không một cái rách dưới chiến sĩ. Ta sớm chơi hắn, ngươi lần này ngữ khí thả cung kính một số. Chưa có xem Võng Du tiểu thuyết sao? Đối đãi thần bí ẩn tàng NPC đều muốn hạ thấp tư thái cung kính một chút. Tỷ như tôn kính XX đại nhân dạng này, hiểu không? Vương Tạc cười nói, lần này hai anh em ta phát. Ẩn tàng địa đồ thêm ẩn tàng NPC. Ha ha, hắc hắc, hắc đào lộc theo cười ngây ngô vài tiếng sau đó nhìn về phía nơi xa Cung Bình sau đó chậm rãi gì. động đi qua, cung binh thân thể lui lại chút, trước mặt sói xám công kích thất bại. Sau đó cung binh một kiếm rơi vào sói xám trên thân. -15, lấy sói xám hiện tại thuộc tính đối mặt cung binh đã hoàn toàn không đáng chú ý. Cao đến 18 điểm vật phòng để sói xám chỉ có thể đối cung binh tạo thành 2-3 giờ thương tổn. Mà cung binh một kiếm thêm một chiêu lực phách hoa sơn thì có thể xử lý một cái sói xám. Đẳng cấp, 5 thể chất, 10, 3, lực lượng, 6, 2.5, trí lực, 1, 1, sức chịu đựng, 5, 10.7, lượng máu, 39 vật lý công kích, 27 ma pháp công kích, 4 phòng ngự vật lý, 18 phòng ngự ma pháp, 13, Tô Băng Vân cái kia lão nữ nhân chẳng lẽ thật nhìn lên ta? Cung binh một bên khống chế chính mình thân thể né tránh sói xám công kích một bên suy tư. Buổi sáng vậy mà trực tiếp làm lấy cung binh mặt cởi y phục xuống tắm rửa. Cung binh tại nghi hoặc lấy vì lông văn phòng bên trong có điều kiện có thể tắm rửa đồng thời càng. Nhiều cũng đang kinh ngạc với mình vận đào hoa. Thế nhưng là, dựa vào cái gì? Theo thoát rời gia tộc một khắc kia trở đi. Theo hắn lấy cung binh thân phận trên thế giới này sinh tồn được thời điểm. Hắn thì so càng nhiều trẻ tuổi người càng sớm biết thế giới này hiểm ác cùng hiện thực. Chớ nói Tô Băng Vân có Vân Tiêu tập đoàn cao tầng thân phận. Liền xem như trong ngõ nhỏ gái đứng đường kiếm khách cũng phải nhìn một chút đối phương trang phục. Ăn nói, cung binh không cho là mình có bất luận cái gì có thể bị đối phương hấp dẫn địa phương. Trừ phi, cung binh một cái chân đá đạp bay bên phải sói xám. Cái kia lão nữ nhân biết ta trước kia thân phận. Phiền chết cá nhân a. Ngài, ngài tốt, ngay lúc này, cung binh sau lưng vang lên hắc đào lộc thanh âm. Cung binh quay đầu bất đắc dĩ nhìn đối phương. Trước đó hai người kia liền đã tới qua một lần. Bất quá chính mình không có phản ứng đến hắn nhóm. Nhưng là hai cái này thiểu năng trí tuệ vậy mà lại coi hắn là làm NPC. Đây mới là lớn nhất khôi hài. Tôn kính, ngạch, công binh đại nhân, hắc đào lộc nhìn xem cung binh đỉnh đầu biểu hiện cúi đầu xuống cung kính nói ra. Có cái gì là ta có thể giúp ngài sao? Ngoặc kép, cung binh hiện tại đầu óc hỗn loạn bẩn bẩn. Nghĩ đến Tô Băng Vân có biết hay không chính mình trước đó thân phận hắn liền nghĩ đến gia tộc mình. Không vui đủ loại nhớ lại để hắn có chút bực bội. Lúc này nhìn đến hắc đào lộc biểu hiện, cung binh lắc đầu sau đó trong đầu nghĩ đến cái gì. Cung binh hắng giọng trầm giọng nói, ta thống hận những thứ này đáng giận sói xám, giúp ta tìm kiếm được 100 tấm da sói. Còn có một khỏa sói trứng giao cho ta a. Thứ nhất hồi báo, ta sẽ đem tại cái này mỹ lệ nông trường phía trên kiếm lấy đến tinh mỹ giới chỉ tặng cho ngươi. Nói xong, cung binh lấy ra trước đó thu hoạch được trí tuệ giới chỉ. Làm có 3 thêm thuộc tính giới chỉ, nhạt hào quang màu vàng kim nhạt để hắc đào lộc nuốt ngụm nước bọt. Hắn cố nén chính mình vui sướng nói ra. Ngài, ngài yên tâm. Ta nhất định sẽ hoàn thành ngài giao cho ta nhiệm vụ. Nhìn lấy hắc đào lộc mừng như điên rời đi. Cung binh cười khổ lắc đầu. Là tên của ta quá đặc thù vẫn là hai người này IQ quá đặc thù. Hắc đào lộc thần hồn điên đảo giống như trở lại vương tạc bên người. Nhìn lấy hắc đào lộc biểu lộ cùng bộ dáng. Vương tạc nghi ngờ nói. Ngươi thế nào? Là kim sắc trang bị. Vẫn là giới chỉ, hắc đào lộc hưng phấn nói, chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng là chiếc nhẫn màu vàng óng. Phát, móa, ta này làm sao không có nhiệm vụ nhắc nhở, vội vàng đem nhiệm vụ cùng hưởng cho ta. A, ta cái này cũng không có, chuyện gì xảy ra, trước đừng quản cái này, nhiệm vụ là cái gì, nhiệm vụ là ta nghĩ tới a. Thu thập 100 tấm, a đối 100 tấm da sói, còn có thu thập một khỏa sói trứng. Sói, trứng, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.